Tôi đi tới chỗ cây đàn piano, lướt nhẹ trên phím đàn, liếc thấy thời khóa biểu của anh, tôi chợt mỉm cười. Tuấn Nghĩa đưa cho tôi ly nước lọc. Cười gì đấy? Tôi không nhận lấy ly nước mà vươn tay ôm lấy cổ của anh ta. Một tay tôi di chuyển xuống, xoa quanh ngực. Qua lớp áo sơ mi, tôi còn cố tình khiêu khích anh ta. Cháu đang nghĩ ở đây, nếu cháu không mặc gì thì cũng chẳng sao, sẽ chẳng có ai nhìn thấy cả. Tuấn Nghĩa đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Ngay sau đó, anh ta bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm của tôi, đặt ly nước lọc vào. Bây giờ chú phải lên trường, lát ở nhà cháu muốn mặc đồ hay cởi đồ thì tùy. Đương nhiên nhìn thấy thời khóa biểu, biết anh ta sắp phải tới trường nên tôi mới cả gan khiêu khích anh ta như vậy. Chưa chịu dừng lại, tôi đặt ly nước xuống rồi chạm tay vào anh ta, hai mắt to tròn nhìn anh ta chớp chớp. Vậy cháu phải nhà một mình sao? Tuấn Nghĩa ôm tôi vào phòng tắm bên phòng ngủ của anh ta, đặt tôi đứng trước xuống, anh ta nói: tắm rửa cho mát đi, rồi lên giường ngủ, chiều chú về. Nhưng ở nhà một mình, cháu sợ. Yết hầu của anh ta trượt lên trượt xuống liên tục. Anh ta cởi đồng hồ, đặt lên kệ trong phòng tắm. Ở đây còn an toàn hơn ở phòng trọ của cháu, nên cháu không phải sợ. Biết người nào đó không còn thời gian, tôi cố tình đặt tay lên thắt lưng của anh ta. Hành động của tôi khiến cho anh ta càng thở dốc. Tôi còn chưa kịp làm thế nào để mở khóa thắt lưng đã bị anh ta ôm vào trong phòng tắm. Tôi đang ủ mưu, anh ta đi dậy, tôi sẽ chuồn khỏi đây. Nào ngờ anh ta còn cao thủ hơn, làm ướt bộ đồ duy nhất tôi đang mặc, thì tôi rời khỏi đây bằng cách nào đây? Tuấn Nghĩa không có thời gian dây dưa với tôi, nên anh ta chủ động tắm cho cả tôi và anh ta. Chờ nó đi dậy về, tôi sẽ cho cháu thấy hậu quả của việc không mặc đồ là thế nào. Vâng, cháu rất mong chờ chú. Nếu cháu còn cố tình khiêu khích thì chú không ngại cúp tiết ở nhà cho cháu một bài học đâu. Ngoan ngủ đi, chiều chú về. Đương nhiên lời đe dọa của người nào đó rất hiệu nghiệm. Tôi ngay lập tức nằm im, không dám cửa quậy. Tuấn Nghĩa kéo chăn ra, hôn lên trán của tôi một cái rồi nói: ngủ ngon. Chăn ấm nệm êm, máy điều hòa, đặc biệt là mùi thơm rất riêng của Tuấn Nghĩa còn lưu lại trên giường, khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc thì tôi nghe có tiếng điện thoại đổ chuông bên ngoài phòng khách. Tôi lật đật ra mở túi sách lấy điện thoại ấn nghe. Alo. Chào em, có vẻ em là Nguyễn Ân Thi không? Dạ vâng, anh là quản lý của Vũ trường Hoàng gia. Nghe anh ta giới thiệu, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hôm trước tôi đi xin hát ở rất nhiều vũ trường, phòng trà và quán cà phê. Đây là nơi đầu tiên gọi cho tôi. Vâng, em chào anh ạ. Hôm trước em có tới Vũ trường Hoàng gia xin hát. Vì lý do sức khỏe nên ca sĩ bên anh tối nay không lên sân khấu được. Em có thể tới để thử giọng trước không? Nếu mà đạt thì tối nay em sẽ được lên sân khấu hát luôn. Dạ, mấy giờ tối chỗ anh ạ? 5 giờ chiều, tới hỏi bảo vệ, chú ấy sẽ dẫn em vào nhé. Dạ vâng ạ. Chưa biết là có được nhận hay không, nhưng lần đầu tiên được gọi đi thử việc, tôi vui đến mức cứ ôm cái điện thoại mà cười suốt. Phải 10 phút sau tôi mới bình tĩnh lại để suy xét. Bây giờ là 3 giờ chiều, còn 2 tiếng nữa tôi phải tới Vũ trường Hoàng gia. Nhưng Tuấn Nghĩa hơn 5 giờ mới đi dạy về. Liệu rằng tôi giặt đồ từ lúc đó có khô không nhỉ? Bây giờ mới thấy quyết định không mang đồ theo của mình đúng là hoàn toàn sai trái. Trong lúc chờ đợi đồ khô, tôi ngồi bên cây đàn piano của Tuấn Nghĩa, vừa đàn vừa hát nghêu ngao luyện thanh. Tới 4 giờ chiều, xem đồ vẫn chưa khô, tôi mở tủ của Tuấn Nghĩa, lấy một chiếc áo thun mặc vào, sau đó đứng trước gương ngắm nghía. Mặc thế này cũng giống như mặc style giấu quần, không hề phản cảm. Tôi tìm một chiếc mũ lưỡi chai và một chiếc kính đen mang vào, trông cũng ngầu phết đi chứ. Nhớ đến trong người không còn tiền, tôi bất đắc dĩ gọi cho Linh Đan. Tôi chưa kịp ấn gọi đã thấy cậu ấy gọi đến. Alo, tớ nghe. Cậu đang cầm máy hay sao mà bắt máy nhanh thế? Tôi đang tính gọi cho cậu mượn tạm 500 ngàn, hôm sau ba tớ lên tớ trả lại cho cậu. Ừ, gửi số tài khoản đi, lát tớ chuyển. Thế cậu gọi cho tớ có chuyện gì vậy? Tối nay hẹn cậu 9 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé. Tối nay không được, tớ bận rồi. Không biết đâu, tớ với Hiệp lên kế hoạch cả rồi mà. Quản lý vũ trường Hoàng gia gọi tớ lên thử giọng. Nếu mà đạt thì tối nay tớ đi hát luôn. Để tớ xem thế nào rồi báo cáo các cậu nhé. Ước mơ của hầu hết sinh viên khoa thanh nhạc là mong muốn sau này trở thành ca sĩ. Chỉ số ít làm giáo viên. Vì vậy có nơi để thực tập, để làm quen với sân khấu là niềm mơ ước của bất kỳ ai. Linh Đan hiểu điều đó nên cậu ấy nói: vậy tớ chúc cậu may mắn nhé. Cảm ơn cậu. Cúp điện thoại, Linh Đan chuyển ngay cho tôi mượn 500.000. Tôi nhanh chóng ra về. Lúc tôi ra ngoài thử mở cửa căn hộ của Tuấn Nghĩa xem có được hay không, cũng may là cửa căn hộ tự động khóa. Vì không có thể mở thang máy nên tôi chờ một hồi lâu mới có người di chuyển xuống dưới để xin đi cùng. Về nhà thay chiếc váy mượn của Linh Đan hôm trước, sau đó tôi trang điểm rồi tới vũ trường Hoàng Gia. Có lẽ được dặn trước nên tôi vừa nói lý do, chú bảo vệ liền dẫn tôi đi thẳng vào bên trong vũ trường. Mặc dù chưa tới giờ bật đèn, nhưng tôi vẫn bị choáng bởi độ hoành tráng và hiện đại của vũ trường này. Bước chân vào vũ trường mà tim đập chân run, không khác nào bước chân lên võ đài thi đấu. Có hai ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đang chạy chương trình với ban nhạc trên sân khấu, trong đó có cha ca sĩ Yến Nhung mà tôi rất hâm mộ. Chú bảo vệ dẫn tôi tới trước mặt một thanh niên và nói: chú mang người đến cho cháu rồi đây. Cảm ơn chú. Anh ta đưa tay ra bắt tay với tôi. Giới thiệu với em, anh là Quang, quản lý vũ trường Hoàng Gia. Em chào anh. Hai ca sĩ chính biểu diễn tối nay chạy chương trình xong sẽ tới lượt em nhé. Đầu tiên em sẽ hát mộc một bài, sau đó là hát một bài với ban nhạc. Nếu như giọng của em đạt sẽ được lên sân khấu diễn với âm thanh và ánh sáng. Toàn thể ban nhạc, đạo diễn sân khấu, âm thanh ánh sáng sẽ đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng. Vũ trường Hoàng Gia là một trong những vũ trường lớn nhất thành phố. Để được hát ở vũ trường này, dù là hát lót cũng được sàng lọc và tuyển chọn rất kỹ. Ngoài yêu cầu về giọng hát, nhan sắc, phong thái biểu diễn, còn có yêu cầu về biết nhảy để khuấy động sân khấu. Tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu. Duy nhất về giọng hát thì tôi không tự tin lắm. Hy vọng một tiếng luyện thanh tại nhà của Tuấn Nghĩa sẽ giúp ích cho tôi. Cả buổi chiều, hình ảnh khiêu gợi của Ân Thi cứ lởn vởn trong tâm trí của Tuấn Nghĩa, khiến anh không thể nào tập trung vào công việc dạy học. Để xem về nhà anh sẽ dạy dỗ cô thế nào. Đi làm về, tiện thể anh ghé trung tâm thương mại mua nguyên liệu về nấu ăn. Anh không quên mua cho cô một số đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu. Mặc dù cô nói ở với anh cô không cần mặc, nhưng anh vẫn ghé cửa hàng thời trang mua cho cô rất nhiều đồ, còn có cả đồ ngủ nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy mong mỏi được trở về nhà như thế này. Mở cửa phòng thôi mà anh hồi hộp vô cùng. Thấy phòng tối thui không bật điện, anh còn nghĩ Ân Thi còn ngủ. Anh vào giường không thấy cô đâu, qua phòng bên cạnh cũng không có. Đồ của cô giặt còn treo ở trong phòng tắm. Cô làm sao có thể ra khỏi nhà khi không có đồ? Check camera an ninh, thấy cô mặc mỗi một chiếc áo sơ mi thun của anh ra khỏi nhà mà anh cảm thấy nóng mặt. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô xem cô đang ở đâu. Anh gọi mấy cuộc, điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy. Cô kể ra cũng to gan, ra khỏi nhà anh mà không nhắn cho anh lấy một câu. Anh gọi điện lại còn không bắt máy nữa. Tinh thần của anh đang lên cao bỗng bị cô đẩy xuống vực sâu. Anh chợt nhận ra mình lúc nào cũng thua cô nhóc 19 tuổi còn vắt mũi chưa sạch này. Đang chán nản, anh nhận được điện thoại của Hoàng Hải. Alo. Cậu bị làm sao mà không nói ra hơi thế? Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tớ đang mệt. Cậu tới vũ trường Hoàng Gia gấp nhá. Tớ bị người ta bắn trúng, đang ngấp ngoài rồi nè. Bị bắn vào đâu? Ai bắn? Cậu nhanh tới phòng tụi mình thường thì biết. Chuyện này tớ không nói qua điện thoại được đâu. Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với bạn của mình, Tuấn Nghĩa gạt qua cơn bực tức, nhanh chóng lái xe chạy tới vũ trường Hoàng Gia. Anh chạy thẳng lên căn phòng hồi bạn thân các anh thường tụ tập ở khu vực VIP nằm ở trên tầng 2. Thấy Hoàng Hải đang ngồi cùng với Quang, quản lý vũ trường. Một tay Hoàng Hải đang ôm ngực trái. Tuấn Nghĩa không che giấu được sự lo lắng. Cậu bị bắn vào đâu? Hoàng Hải vỗ tay vào ngực trái của mình thay cho câu trả lời, khiến Tuấn Nghĩa bực mình quát. Sao không tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào, còn ngồi đây làm gì chứ? Tớ chờ cậu đến. Tuấn Nghĩa bất bình tĩnh quát lên với Quang. Tên nào bắn cậu ấy, báo công an chưa? Quang không hiểu ý Hoàng Hải, nên khi bị Tuấn Nghĩa quát, anh rất sợ. Em không biết chuyện gì hết. Hoàng Hải hất cằm về phía trung tâm của vũ trường và nói, là tên kia bắn tớ, cậu cẩn thận, nếu không sẽ bị bắn như tớ đấy. Ân Thi đứng từ trong lồng kính đang được từ từ hạ xuống sân khấu hình tròn ngay trung tâm của vũ trường. Cô mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, phần thân váy ôm sát cơ thể, phần tà váy xòe chỉ dài tới nửa đùi, đôi bốt cổ cao màu trắng. Tất thảy những ưu điểm về mặt hình thể của cô được sâu ra hết cỡ. Trông cô giống như một búp bê sống đang nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động. Anh còn tưởng là mình bị hoa mắt nên nhìn ai đó ra hình ảnh của cô, thì nghe cô chào hỏi và giới thiệu về mình. Hình ảnh này lập tức biến Tuấn Nghĩa thành pho tượng. Hoàng Hải đập mạnh vào ngực trái của anh một cái rồi cười lớn. Tôi đã cảnh cáo cậu cẩn thận bị bắn rồi mà không tin, giờ thì bị chết lâm sàng rồi chứ gì. Không riêng gì Tuấn Nghĩa, toàn bộ những người có mặt tại vũ trường không phân biệt giới tính đều bị sắc đẹp của Ân Thi hạ gục. Bây giờ thì Quang đã hiểu nội dung cuộc trò chuyện của Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa. Ân Thi là người quen của hai anh ạ? Hoàng Hải khẽ gật đầu. Quang nhìn Ân Thi vừa hát vừa nhảy khiến cả vũ trường bùng nổ, rồi nói, hôm nay em gọi Ân Thi đến thử giọng thì phát hiện ra khả năng làm chủ sân khấu của cô ấy rất tốt, đặc biệt là cô ấy dẻo nhảy rất đẹp. Chỉ có điều giọng hát còn hơi yếu, nhiều nốt cao chưa lên tới được, phát âm bị lẫn giọng miền Tây, một số từ phát âm chưa tròn vành rõ chữ. Mấy lỗi này thầy giáo của cô ấy nắn được, em sắp xếp cho cô ấy hát thêm vài buổi trong tuần. Dạ vâng. Hoàng Hải quay sang nhìn Tuấn Nghĩa và hỏi, cô ấy thường xuyên đi hát hay sao mà tự tin thế nhỉ? Tớ cũng như cậu, làm gì biết. Tớ nghĩ cậu phải tìm hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của người ta rồi chứ. Cậu điên à? Cậu mới là điên. Sau đêm nay có người tìm hiểu về cô ấy, cậu đừng hối hận đấy. Thấy Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa cãi nhau thì Quang nói xen vào. Ân Thi nói lúc trước chỉ biểu diễn văn nghệ những dịp lễ tại trường, cô chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu lớn. Đúng là Ân Thi chọn đúng ngành rồi đấy. Cậu làm ông bầu cho cô ấy đi. Tớ nghĩ tài năng sáng tác và làm nhạc của cậu kết hợp với cô ấy sẽ tạo ra sự bất ngờ lớn đấy. Nếu để cô ấy tự bơn trải sẽ bị bắt nạt, dễ bị sa chân vào thế giới ngầm của showbiz lắm đấy. Chuyện này tớ còn phải tính, vì cháu gái của tớ cũng học thanh nhạc mà. Cậu nhắc đến tớ mới nhớ, sao cậu không đưa Linh Đan đến đây hát cho cháu ấy làm quen với sân khấu? Để tớ xem cậu trả cát xê cho Ân Thi bao nhiêu đã. Hoàng Hải bất ngờ chỉ xuống vị trí bàn đầu tiên gần với sân khấu và nói, có phải Linh Đan kia không? Cô gái cầm bó hoa to đùng kia kìa. Linh Đan và Hòa Hiệp biết tin Ân Thi tối nay được hát tại vũ trường Hoàng Gia nên đã tới đây để cổ vũ. Vì nãy tới giờ Tuấn Nghĩa chỉ tập trung vào Ân Thi nên không để ý Linh Đan cũng vô cùng nổi bật với chiếc váy body ôm màu đỏ, trên tay ôm bó hoa hồng rất lớn. Hai cậu ngồi đây, tớ xuống dưới nắm cổ cháu gái tớ về cái đã. Chắc Linh Đan tới cổ vũ cho Ân Thi đấy. Tuấn Nghĩa đương nhiên biết cháu gái của mình tới cổ vũ cho Ân Thi, nhưng anh vẫn di chuyển xuống dưới. Ở một vị trí khác của vũ trường, Thanh Hòa và Đăng Khôi đang ôm nhau nhảy nhót theo điệu nhạc. Bỗng nhiên Đăng Khôi dừng lại, ghé sát vào tai của Thanh Hòa và nói, cô bé đang hát ở trên sân khấu đó chẳng phải là cô bé hôm em giới thiệu bán trinh cho tên Hải hay sao? Thanh Hòa vỗ trán của mình mấy cái. Hèn gì em cứ bảo bé ca sĩ này sao mà giống em gái của em thế. Thanh Hòa vừa dứt lời thì Đăng Khôi vẫy tay với Ân Thi hô lớn, Ân Thi, chị gái của em đứng ở chỗ này. Thanh Hòa vội đưa tay lên bịt chặt miệng của Đăng Khôi. Anh đừng gọi nó nữa, để vài ngày nó vơi giận em tìm gặp nó sau. Anh cứ to cò như thế, ngộ nhớ ông Hải có mặt ở đây nhìn thấy chúng ta là tiêu luôn đấy. Theo kịch bản, Ân Thi chỉ được hát hai bài. Vậy nhưng lúc cô hát xong, toàn bộ khán giả có mặt trong vũ trường đều hô lớn, hát nữa đi, hát nữa đi. Trong giấc mơ, tôi chưa bao giờ dám mơ lần đầu tiên trong đời đi hát lại được đứng trên sân khấu lớn thế này. Tôi càng không dám mơ lần đầu tiên đứng trên sân khấu lại được khán giả cổ vũ nhiệt tình như vậy. Thậm chí họ còn muốn tôi tiếp tục hát nữa. Hồi chiều sau khi thử giọng, tôi phải lựa chọn hai ca khúc để tập với ban nhạc. Phải nói ekip của Vũ trường Hoàng gia quá kỹ tính. Vì mắc nhiều lỗi nên tôi phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Thậm chí tôi không kịp về phòng thay đồ, nên anh quản lý ba đã cho tôi mượn bộ đồ của chị ca sĩ chính cho tôi mặc biểu diễn. Bây giờ tôi chiều khán giả hát tiếp, chắc chắn tôi sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ. Vì vậy tôi nhanh chóng chữa cháy. Để không chiếm thời gian của các anh chị ca sĩ hát sau, Ân Thi nhảy tặng mọi người một điệu nhảy đang rất hot trên mạng xã hội hiện nay. Mọi người nhảy cùng Ân Thi nhé. Tôi vừa nói với ban nhạc bắt đầu thì khán giả phía dưới cũng đồng loạt lấy điện thoại ra mở chế độ camera. Nhìn biển người phía dưới vừa nhảy theo tôi vừa quay video lại mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Âm nhạc kết thúc, trong lúc khán giả của Vũ trường vẫn còn đang phấn khích, Tuấn Nghĩa bất ngờ đi tới giật bó hoa hồng từ tay của Linh Đan. Linh Đan chỉ sang Hòa Hiệp đứng bên cạnh mình nói: "Ơ kìa cậu, đây là hoa của bạn con mua để tỏ tình với Ân Thi đấy, không phải là hoa của con đâu." Tuấn Nghĩa rủ mắt nhìn Linh Đan và Hòa Hiệp quát: "Còn nhỏ không lo học hành, lo yêu đương cái gì? Ân Thi hát xong rồi, con cũng lo về sớm. Không cậu gọi báo ba mẹ con bây giờ." Nói rồi, anh cầm bó hoa đi thẳng lên sân khấu. Linh Đan vỗ vai của bạn Hòa Hiệp an ủi: "Hay là giờ kế hoạch sang hôm khác nhá. Không có hoa tớ đành phải chịu thôi. Tự nhiên tớ muốn đánh người quá đi. Cậu là thầy giáo dạy môn ký sướng âm đấy." Ánh mắt bất lực của Hòa Hiệp nhìn lên trên sân khấu. Tuấn Nghĩa đang tặng 99 đóa hồng của mình cho Ân Thi rồi gật đầu với Linh Đan: "Đúng là máy xế tóc mà, toàn phả hơi nóng vào mặt của người khác thôi." Tôi đang khom người chào khán giả để đi vào thì bất chợt có bó hoa hồng lớn chìa ra trước mặt tôi. Tôi phấn khích vì lần đầu tiên được fan tặng hoa, đây là bó hoa rất lớn. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt người đó, tôi giật mình loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào ra sân khấu. May mắn anh ta kịp thời ôm lấy tôi, giúp tôi đứng thăng bằng. "Chú, sao chú lại ở đây?" Tuấn Nghĩa buông tay ra khỏi người của tôi: "Chú tới cổ vũ cháu, hát xong rồi thì về thôi." Từ anh ta sẽ ngang ngược kéo tôi xuống khỏi sân khấu, lôi tôi về nhà anh ta, trừng phạt tôi một trận, cái tội rời khỏi nhà anh ta mà không nói với anh ta một lời. Không ngờ tặng hoa cho tôi xong, anh ta đi xuống phía dưới, còn tôi đi vào trong cánh gà, nhường chỗ cho ca sĩ khác biểu diễn. Lúc tôi vào trong khu vực phòng chờ, đã thấy anh Quang, quản lý Vũ trường Hoàng gia đang đứng đợi. "Chúc mừng em đã debut thành công." "Vâng, em cảm ơn anh. Em theo anh đi gặp ông chủ của anh nhé. Ông chủ của anh sẽ trực tiếp trả cát xê cho em." "Dạ vâng." Tôi chẳng cần quan tâm Tuấn Nghĩa đang ở đâu, có đợi tôi hay không. Tôi cầm túi đồ của mình, đi theo Quang tới một căn phòng VIP nằm ở trên tầng 2 của vũ trường. Ánh đèn mập mờ, tôi chỉ thấy trong căn phòng có bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi. Đi lại gần, nhận ra người đó là Tuấn Nghĩa và Hải. Tôi ghé sát vào tai của Quang và nói: Anh có đi nhầm phòng không?" "Không nhầm, anh tưởng em quen biết hai anh ấy." "Dạ, em chỉ biết sơ sơ thôi." "Vậy thì em lại đây anh giới thiệu." Không để tôi có lời từ chối, Quang đẩy tôi đi tới trước mặt của Hải và Tuấn Nghĩa. Anh ta chỉ vào Hải và nói: "Đây là anh Hoàng Hải, chủ nhân của vũ trường và khách sạn Hoàng gia." Tôi từng nghe kể ông chủ khách sạn và vũ trường Hoàng gia còn trẻ và rất đẹp trai, không ngờ người đó lại là bạn của Tuấn Nghĩa. Tôi đưa tay ra bắt tay với Hoàng Hải: "Em chào anh." "Lần thứ hai anh em mình gặp nhau, mà công nhận là mỗi lần gặp anh cũng thấy em rất xinh đẹp." "Vâng, em cảm ơn anh." Quang tiếp tục chỉ tay vào Tuấn Nghĩa và nói: "Còn đây là anh Dương Tuấn Nghĩa, là bạn của anh Hoàng Hải. Anh là giáo viên thanh nhạc, em có thể liên hệ nhờ anh ấy dạy kèm nhé." Tôi vươn tay ra bắt tay với Tuấn Nghĩa thì bị anh ta nắm tay rồi kéo ngồi xuống vị trí gần anh ta, miệng nói: "Nhận lương chưa? Dẫn tôi đi ăn khao đi. Chiều giờ tôi chưa ăn gì, bụng đang đói meo đây." Sao chú không ăn?" Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà cho tôi ánh mắt oán trách. Tôi hiểu ý, cười xu nịnh với anh ta, Hoàng Hải bỗng nhiên cười lớn nói: Sao em gọi anh là anh mà gọi Nghĩa là chú? Tụi anh cùng tuổi, nhìn Nghĩa còn trẻ hơn anh nữa. Tôi lén nhìn sang Tuấn Nghĩa xem biểu hiện của anh ta thế nào, thì anh ta xoa đầu tôi và nói: Gọi bằng chú là một bước tiến rồi đấy. Hôm đầu tiên gặp cô ấy còn gọi tớ là ông cơ. Hoàng Hải và Quang bỗng cười phá lên. Một lúc sau Hoàng Hải mới nín cười nói: À, thì ra đó là lý do cậu cạo râu chứ gì. Thấy mặt mũi Tuấn Nghĩa đỏ bừng, Hoàng Hải chữa cháy cho bạn của mình: Vừa lúc tớ cũng chưa ăn tối, hai người định đi ăn ở đâu cho tớ bám càng với. Tuấn Nghĩa nhanh miệng đáp: Thì đang đợi cậu phát lương cho cô ấy mới đi ăn được nè. Sự sốt sắng của hai người đàn ông đẹp trai trước mặt, tôi chỉ biết khóc thầm. Theo thỏa thuận trước đó giữa tôi với Quang, buổi tối đầu tiên tôi sẽ đi hát được 200 ngàn. Nếu khán giả phản ứng tốt, những buổi sau tôi sẽ được 500 ngàn. 200 ngàn có lẽ chỉ đủ tôi khao hai người này ăn hủ tiếu gõ. Hoàng Hải hỏi Quang: Tiền cát xê của Ân Thi bao nhiêu? Dạ 200 ngàn. Tuấn Nghĩa bất bình lên tiếng: Cát hai bài 200 ngàn, cậu giữ lại lấy tiền lẻ gửi xe đi. Hoàng Hải phất tay ra hiệu với Quang: Cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào hai anh. Quang vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi ra khỏi phòng. Anh ta đi khỏi, Hoàng Hải nói với tôi: Ân Thi đọc số tài khoản đi, anh chuyển khoản qua cho. Dạ vâng. Tôi đọc số tài khoản xong, Hoàng Hải đọc xác nhận lại một lần nữa. Ngay lập tức bị Tuấn Nghĩa giật lấy điện thoại. Tự tay anh ta chuyển khoản cho tôi, sau đó ném trả điện thoại cho Hoàng Hải. Tôi nghe chuông thông báo nhận tiền nhưng không dám lấy điện thoại ra xem Tuấn Nghĩa vừa chuyển cho tôi bao nhiêu. Hoàng Hải cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó. Tuấn Nghĩa kéo tôi cùng đứng dậy, nói với Hoàng Hải: Đi ăn thôi, gọi cả Trúc Diễm đi ăn cho vui. Đi xe của cậu nhé, để tớ gọi Trúc Diễm chuẩn bị, rồi chúng ta đi tới đón em ấy đi cùng luôn. Ok. Tuấn Nghĩa lái xe, tôi ngồi ghế phụ, còn Hoàng Hải ngồi ghế sau. Lúc xe chạy ra trước khách sạn Hoàng Gia, bỗng nhiên Tuấn Nghĩa chạy lùi xe lại. Hoàng Hải tò mò hỏi: Sao không chạy còn lùi lại làm gì? Cậu quên đồ sao? Không phải. Ngay sau đó anh ta hạ cửa kính bên ghế phụ chỗ tôi ngồi xuống. Tôi thấy Hòa Hiệp và Linh Đan đang đứng trên vỉa hè gần ngay vị trí tôi ngồi. Linh Đan và Hòa Hiệp đều rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi ngồi trên xe của Tuấn Nghĩa. Cả hai đồng thanh gọi tên tôi: Ân Thi. Tôi đang lo lắng Linh Đan và Hòa Hiệp sẽ truy hỏi vì sao tôi lại ngồi xe của Tuấn Nghĩa, thì Hoàng Hải hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Linh Đan. Linh Đan. Dạ vâng, em chào anh Hải. Đan với bạn trai đi chơi đấy à? Dạ, đây không phải là bạn trai của em đâu. Không phải bạn trai thì là bạn gái à? Thế Hoàng Hải hỏi vặn Linh Đan đến đỏ mặt, tôi vội giải vây cho cậu ấy. Hai cậu bảo đến cổ vũ tớ, mà sao không vào trong lại đứng ở đây? Hay là hai cậu đi muộn? Hòa Hiệp không đáp lại lời tôi. Ánh mắt của cậu đặt trên bó hoa của Tuấn Nghĩa tặng tôi, đang ôm khư khư ở trên tay. Linh Đan lên tiếng: Bạn tớ có mang quà, nhưng... Tuấn Nghĩa im lặng nãy giờ, bỗng nhiên cướp lời, không cho Linh Đan nói tiếp. Hai đứa có đi ăn khao Ân Thi không? Nếu đi thì cậu gọi Lưu tới chở hai đứa. Linh Đan quay qua hỏi Hòa Hiệp, mặt cậu ấy đang buồn thiu như mất sổ gạo. Chúng ta đi ăn cùng mọi người nhé. Ừ. Hoàng Hải đẩy cửa xuống xe. Không cần gọi ai tới mất thời gian, hai em lên xe của Nghĩa ngồi đi, anh vào lấy xe của anh chạy. Hòa Hiệp và Linh Đan ngồi trên băng ghế sau. Tôi liền nói với Tuấn Nghĩa: Cát của cháu, à cát của em chỉ được 200 ngàn thôi đấy. Thầy xem xét tới chỗ nào ăn cho hợp túi tiền nhé. Thầy biết rồi. Tôi sợ Tuấn Nghĩa sơ suất nói ra mối quan hệ của tôi với anh ta hiện tại nên không dám nói gì thêm. Có lẽ Linh Đan và Hòa Hiệp cũng sợ Tuấn Nghĩa nên cũng không ai nói, khiến bầu không khí trong xe im lặng lạ thường. Tuấn Nghĩa dừng xe trước nhà hàng Việt Anh, sau đó anh ta nói: Xuống xe đi, ăn ở nhà hàng này. Tôi lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra xem vừa nãy anh ta chuyển cho tôi bao nhiêu, mà anh ta dẫn chúng tôi vào nhà hàng lớn thế này, thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh ta và Linh Đan. Xuống xe, tôi liền kéo Linh Đan sang một góc để nói chuyện. Hồi chiều cậu gọi cho tớ à? Ừ, tớ gọi hỏi cậu mấy giờ thì cậu diễn. À, lúc cậu gọi, tớ đang ghép nhạc nên không nghe chuông. Tập xong tớ vội ăn để trang điểm biểu diễn. Bây giờ lấy điện thoại ra xem mới biết là cậu gọi. Vì thế mà cậu với Hiệp đi muộn sao? Không, tớ với Hiệp đi sớm. Nhưng tụi tớ ngồi ở bàn xa sân khấu. Lúc cậu biểu diễn xong, tớ với Hiệp di chuyển lên bàn gần sân khấu. Cậu không nhìn thấy tụi tớ sao? Lần đầu được diễn ở trên sân khấu lớn, tớ mãi tập trung vào biểu diễn mà không để ý xung quanh có những ai. Mà lần đầu tiên tớ được lên sân khấu, sao hai cậu chẳng tặng hoa gì cả? Lẽ ra cậu sẽ nhận được hoa và quà đặc biệt đấy, nhưng bị cướp mất. Cái gì? Vũ trường hoàng gia lớn như vậy, bảo vệ đứng dày như vậy mà vẫn có trộm sao? Vậy mới nói, vào trong đi. Tôi với Linh Đan mà nói chuyện không để ý, Tuấn Nghĩa cũng đang đứng bên cạnh. Nghe anh ta nói, chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào trong. Nhà hàng Việt Anh là nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Cát xê được 200 ngàn, mà anh ta bắt tôi khao ở nhà hàng này. Không lẽ anh ta lại tính kế kéo dài thời gian để tôi làm nhân tình của anh ta sao? Mở app banking ra xem, thế Tuấn Nghĩa chuyển khoản cho tôi 2 triệu, chứ không phải là 200 ngàn. Lần đầu tiên đi hát được 2 triệu, tôi vui tới mức cứ mỉm cười suốt. Này, cô hát được bao nhiêu tiền mà khao ở nhà hàng 5 sao thế? Lẽ ra được 200 ngàn, nhưng nhờ có thể Nghĩa can thiệp mà tớ được 2 triệu. Vậy lát vào tớ sẽ xung phong gọi món để tớ căn làm sao trong phạm vi 2 triệu thôi nhé. Cảm ơn cậu. Tôi ngồi giữa Linh Đan và Hòa Hiệp, một mình Tuấn Nghĩa ngồi đối diện, khiến chúng tôi giống như học sinh đang được thầy giáo giảng bài. Tôi và Linh Đan cầm cuốn menu để xem giá cả của các món ăn, thức uống ở đây. Linh Đan còn chưa kịp gọi món thì Hoàng Hải và Trúc Diễm đi vào. Hoàng Hải chỉ vào ba đứa chúng tôi và nói: đây là ba học trò của Nghĩa, đều là sinh viên năm nhất. Chúng tôi đồng thanh chào Trúc Diễm. Chào anh chị ạ. Chị chào các em. Hoàng Hải kéo ghế cho Trúc Diễm, hai người ngồi xuống cạnh Tuấn Nghĩa. Phải nói hai người Hoàng Hải và Trúc Diễm là một cặp trai tài gái sắc vô cùng đẹp đôi. Thế tôi cứ mãi nhìn Trúc Diễm, Hoàng Hải chỉ vào tôi rồi nói: đây là Ân Thi, học trò đặc biệt của Nghĩa, cũng là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Em thích ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Dạ vâng. Trúc Diễm chỉ gọi một vài món cho có lề. Những món này toàn là những món ăn truyền thống của Việt Nam nên có giá không cao. Đến lượt Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa gọi món. Hoàng Hải gọi tôm hùm sốt phô mai, còn Tuấn Nghĩa gọi món cua hoàng đế hấp bia. Nghe hai người đàn ông này gọi món, tôi muốn đổ bệnh tiền đình. Hai món này nằm trong số những món ăn đắt nhất tại nhà hàng. Tiền cát xê của tôi còn không đủ trả cho một món. Không biết sau bữa ăn này, số phận của tôi sẽ trôi dạt về đâu. Tuấn Nghĩa đưa cuốn menu cho Hòa Hiệp. Cậu gọi món đi. Tôi quên không xi nhan trước với Hòa Hiệp nên cậu ấy cũng theo gót Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải, gọi thêm hai món có giá trên trời là súp vi cá mập và trứng cá muối nữa. Hòa Hiệp gọi món xong, Tuấn Nghĩa nhìn Linh Đan và nói: hôm nay bạn thân của con khao đấy, con thích ăn gì cứ thoải mái đi. Dạ, mấy món mọi người gọi con đều thích. Còn Ân Thi thích ăn gì? Tôi nở ra nụ cười méo sạch nhìn Tuấn Nghĩa và đáp: em cũng như Linh Đan, rất thích ăn mấy món thầy và mọi người vừa gọi. Cuối cùng Tuấn Nghĩa nói với nhân viên lấy thêm một chai rượu whisky. Tôi lẩm nhẩm tên loại rượu mà anh ta vừa gọi rồi mở menu ra xem. Quy ra giá của nó bằng cả một tháng tôi làm người tình của anh ta, mà tôi suýt chút nữa muốn ngất xỉu. Đang buồn nẫu ruột nhìn sang bên cạnh, thấy Hòa Hiệp mặt như đi đưa đám, tôi tò mò hỏi: sao hôm nay trông cậu ỉu xìu thế? Hòa Hiệp ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: ừ, hôm nay tớ có chuyện không vui. Chuyện gì nói với tớ với Linh Đan nghe xem. Tụi tớ có chút gì được cho cậu không? Lát ăn xong tớ đưa cậu về phòng trọ rồi tớ nói, ở đây không tiện. Lát nữa người nào đó mà buông tha cho tôi về phòng trọ mới lạ. Tôi đang suy nghĩ nên trả lời Hòa Hiệp thế nào cho khéo để cậu ấy không buồn, thì nghe Hoàng Hải hỏi: em trai ngồi gần Ân Thi tên gì nhỉ? Hòa Hiệp ngồi thẳng người nhìn Hoàng Hải và đáp: dạ em tên là Hiệp. Có phải em là con của chú Quyền, chủ công ty thủy sản Hải Quyền không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Công ty hải sản Hải Quyền của gia đình Hòa Hiệp rất lớn. Hàng năm công ty xuất hàng ngàn tấn tôm, cá da trơn ra nước ngoài. ba cậu ấy cũng là đại gia có máu mặt của thành phố. Hoàng Hải là dân kinh doanh, quen biết ba của Hòa Hiệp cũng là chuyện bình thường. Em qua đây ngồi đi, anh nhờ chút. Dứt lời, anh đập vào người của Tuấn Nghĩa một cái. Cậu tránh chỗ đi, cho Hiệp ngồi tớ hỏi em ấy chuyện này coi. Tuấn Nghĩa đứng dậy đổi vị trí cho Hòa Hiệp. Vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta đã vươn tay chạm vào tà váy của tôi. Tôi bực mình nhéo mạnh vào tay của anh ta một cái. Để mặc tôi nhéo anh ta, vừa kéo tà váy xuống, vừa ghé tai của tôi nói nhỏ. Ở bên chú cháu có thể không mặc gì, nhưng mà trước mặt người khác cháu phải kín đáo. Kéo tà váy lên cao như vậy là để cho ai nhìn hả? Hai má của tôi bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Anh ta chỉ cần nói với tôi để tôi tự kéo là được. Anh ta có cần làm cái việc mà một người thầy không nên làm ở nơi công cộng vậy không? Cũng may lúc này Hòa Hiệp đang mải nói chuyện riêng với Hoàng Hải và Trúc Diễm, còn Linh đang tập trung vào trong điện thoại. Nếu để mọi người nhìn thấy thì dù tôi có 10 cái miệng giải thích cũng không ai tin. Tôi vừa hất tay người nào đó ra thì Linh đang giơ cái điện thoại của cậu ấy ra trước mặt tôi. Cậu vừa lướt màn hình vừa nói: cậu xem TikTok đang dần dần với màn trình diễn với bài nhảy của cậu đây này. Tôi rất bất ngờ vì thấy có nhiều video quay tôi hát và nhảy tại vũ trường Hoàng Gia được mọi người đăng lên TikTok, lọt top xu hướng. Cậu vào bình luận xem thử, mọi người nhận xét về tôi thế nào? Lướt xem 10 bình luận thì có 5 bình luận là khen tôi xinh đẹp, 5 bình luận còn lại khen tôi nhảy đẹp. Không có ai khen hay chê về giọng hát của tôi, khiến tôi có chút thất vọng. Tôi hát thế nào? Sao mà chẳng có ai khen chê gì ấy nhỉ? Có chuyên gia ngồi bên cạnh rồi sao cậu không hỏi? Hỏi tớ cũng như không. Tôi quay sang nhìn Tuấn Nghĩa bên cạnh khẽ rùng mình. Đi hỏi cái máy sấy tóc nhận xét về giọng hát của mình, tôi phải xác định đeo mặt nạ vào trước. Nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta sấy cho đen mặt. Tôi đang mải ngắm anh ta, thấy ta đặt trước mặt tôi và Linh Đan mỗi người một cái chén súp. Ăn đi. Ngồi đó mà nhìn tôi, lát nữa về nhà mà có đói thì cấm than đi nhé. Ngay lúc này tôi chỉ muốn lấy tay bịt miệng người đàn ông này lại. Anh ta thật là khéo biết cách làm cho tôi mất mặt trước người khác. Đã vậy suốt bữa ăn anh ta quan tâm gắp đồ ăn cho tôi, khiến Linh Đan tò mò hỏi: sao tớ thấy ông cậu già của tớ đối xử với cậu khác thế nhỉ? Chắc tại tớ là chủ nhân của bữa tiệc nên thấy tìm cách lấy lòng tớ đấy mà. Cậu đừng có lầm tưởng. Đến ông cố của tớ nói cậu ấy về quản lý công cậu công ty, cậu ấy muốn gì ông cố của tớ cũng đáp ứng, thế mà cậu ấy không chịu về đấy. Chẳng bao giờ vì bữa ăn mà cậu ấy quan tâm cậu đâu. Để tôi nói lý do thực sự Tuấn Nghĩa quan tâm tôi vì tôi là người tình của anh Thea, thì không biết Linh Đan sẽ sốc thế nào. Đã không biết tìm lý do gì để lấp liếm với Linh Đan thì tôi nhận được điện thoại của ba. Tôi ra ngoài vừa bắt máy vừa hướng tới phòng vệ sinh. Alo ba ạ. Ân Thi đấy hả con? Dạ vâng. Có chuyện gì mà muộn rồi ba còn gọi cho con thế? Tôi nghe ba nói bằng giọng mũi. Ba được khách cho ba xem mấy clip con biểu diễn, ba vui quá nên gọi cho con. Nghe giọng của ba lạc đi, tôi cũng không kìm được cảm xúc của mình. Viền mắt của tôi bỗng chốc nóng bừng. Dạ vâng. Hôm nay con được hát tại vũ trường rất lớn đấy ba ạ. Con đừng mãi đi hát mà bỏ bê việc học hành đấy nha. Học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau này cố gắng có tấm bằng, xin về quê dạy học cho nó dễ. Chứ còn đi hát cũng chỉ được vài năm. Có chồng có con và là hết thời con ạ. Con biết rồi. Ba nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Mai buổi sáng ba chuyển tiền sinh hoạt tháng này lên cho con. Ba tôi vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng của bà Hoa nói vào trong điện thoại. Ông đưa máy cho tôi. Ngay sau đó bà ta nói với tôi: con đi hát được nhiều tiền không? Gửi về cho ba với gì thì thôi, lại còn đòi gửi tiền lên. Con có biết ba đang ở quê với gì, đang nợ tiền các mối hàng ngập đầu không? Thực tế tôi hát chỉ được có 200 ngàn. 2 triệu kia là Tuấn Nghĩa lợi dụng mối quan hệ với Hoàng Hải mà chuyển cho tôi. Cũng không biết sau hôm nay tôi có được bên vũ trường Hoàng Gia gọi đi hát nữa hay không. Tôi đánh liều đáp lại bà Hoa: dạ vâng, dì nói với ba con là không phải gửi tiền lên nữa đâu. Để tiền đó cho dì trả nợ đi ạ. À? Dứt lời tôi vội cúp điện thoại rồi bật khóc nức nở. Nước mắt che kín đi lối đi, khiến tôi đâm sầm vào một nam thanh niên. Tôi vội lau nước mắt, khom người nói: xin lỗi anh ạ. À. Anh ta đáp lại tôi: Nguyễn Ân Thi, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Tôi lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc để nhìn cho kỹ người đối diện. Người đàn ông này cũng tầm tuổi của Tuấn Nghĩa. Nhìn người này khá quen mặt, nhưng tôi không nhớ gặp anh ta ở đâu. Sao ta lại biết tên của tôi rõ thế này nhỉ? Anh là ai? Sao lại biết tôi? Không những biết em mà còn biết rõ quê em ở Vĩnh Long, gia đình em có quán nhậu quê hương nữa cơ. Thực tế, khi Đăng Khôi giới thiệu có sinh viên muốn bán trinh cho anh ta, Đăng Khôi sẽ phải đưa hình ảnh, tên tuổi, giấy tờ của cô ra để chứng minh cô là sinh viên mới được giá cao. Khi nhìn cô qua ảnh, thấy cô xinh đẹp, anh ta còn chuyển khoản trước 50 triệu đặt cọc. Biết bị lừa, anh ta đòi tiền không được. Truy hỏi Đăng Khôi thì được Đăng Khôi cho biết địa chỉ ở quê của gia đình cô. Do chưa có thời gian nên anh ta chưa đi tìm. Chỉ là anh ta không ngờ lại gặp cô tại nhà hàng Việt Anh. Tôi đứng lùi cách xa anh ta một khoảng rồi thận trọng hỏi: sao lại biết rõ về nhà tôi như thế? Lẽ ra tôi được bóc tem em lâu rồi, nhưng em lại ôm 50 triệu, sau đó chơi cái trò mất tích. Bây giờ đến lúc em trả nợ tôi rồi đấy. Dứt lời, anh ta lập tức nắm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi cố gỡ tay anh ta ra. Anh khoan nghe tôi nói đã, trong chuyện này tôi cũng là nạn nhân như anh. Chưa lừa đủ 100 triệu của tôi nên cô nói cũng là nạn nhân chứ gì. Tôi nói thật, tên chủ tài khoản mà anh chuyển là ai? Thanh tìm người đó mà hỏi. Tôi là Nguyễn Ân Thi, không phải tôi là người nhận tiền của anh. Tôi giải thích cặn kẽ như vậy nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay tôi ra. Anh mà không buông tay tôi ra là tôi la lên đấy. Cô la đi, tôi có đầy đủ tang chứng, vật chứng cuộc thỏa thuận mua bán lần đầu của cô và hóa đơn tôi chuyển khoản trước cho cô 50 triệu để xem lúc đó ai là người mất mặt. Tôi không che giấu được, lúc này tôi đang vô cùng run rẩy, mặt mũi cũng tái đi. Tôi càng sợ người đàn ông này càng lấn tới. Anh ta nhìn tôi hất cằm đầy thách thức. Sao? La đi, la to lên. Anh buông tôi ra, nói chuyện đàng hoàng đi. Anh đã muốn gãy tay tôi như vậy, tôi làm sao mà nói chuyện được? Ngoài chuyện trả nợ cho tôi thì giữa cô và tôi có gì để nói đâu. Anh nghe tôi nói đã. Khách sạn nói nhé. Anh ta dứt lời liền kéo sành sạch tôi đi. Một người đàn ông đi ra từ phòng ăn riêng gần đó thấy tôi bị kéo đi, anh ta kéo lại liền nói: ê Hải, cậu làm sao mà quen được em hot girl Ân Thi vậy? Cậu cũng quen cô ta à? Anh ta vừa đi về phía phòng vệ sinh vừa nói: tớ nghĩ cả nước biết cô ấy chứ không riêng gì một mình tớ đâu. Cô cũng ghê quá nhỉ, mới học năm nhất mà làm gái bán hoa chuyên nghiệp, thằng nào cũng biết luôn. Tôi không nhầm thì cô còn đến tận nhà tôi để phục vụ thằng cháu của tôi nữa. Thế mà cô dám lừa tôi bán lần đầu. Đi qua khách sạn bên kia tôi kiểm tra xem cô có còn zin hay không. Đúng thật là tôi không còn là con gái, nhưng tôi chỉ quan hệ với một người duy nhất là Tuấn Nghĩa, chứ không phải là gái bán hoa chuyên nghiệp như anh ta nghĩ. Dù người nhận tiền của anh ta là Thanh Hòa, dù trong chuyện này tôi cũng là nạn nhân, nhưng tôi thả mượn tiền của Tuấn Nghĩa, thà làm người tình của Tuấn Nghĩa thêm mấy tháng nữa để có tiền trả cho người đàn ông này, còn hơn là đi khách sạn làm chuyện đó với anh ta. Anh buông tôi ra, tôi trả lại đủ tiền cho anh. Tôi vừa dứt lời, anh ta bỗng nhiên nở ra một nụ cười man dở. Tiền tôi đây không cần, thứ tôi cần là xem mà cô có thứ gì mà thằng cháu của tôi chưa từng gần gũi với phụ nữ lại có thể gần gũi với cô. Cháu của anh là ai? Cô đừng có giả nai nữa, hạ người như cô cũng chẳng cần phải vào khách sạn làm gì, vào phòng ăn này làm luôn đi, khỏi tốn tiền phòng. Dứt lời, anh ta kéo mạnh tôi vào phòng ăn hồi nãy người đàn ông kia vừa ra. Trong phòng có một nhóm nam nữ đang ngồi ăn uống. Vậy mà anh ta nói làm chuyện đó với tôi trước mặt bao nhiêu người này. Tôi cố sống tối cố chết ôm lấy bức tường không chịu theo anh ta vào. Buông tôi ra, đồ biến thái. Được cô đặt cho một biển xanh là biến thái mà không có miếng thì thiệt quá nhỉ. Tôi bằng mọi giá phải lấy lại công bằng cho mình mới được. Buông cô ấy ra. Lời như sấm rền kèm theo cú đấm mạnh của Tuấn Nghĩa vào mặt người đàn ông cùng tên với Hoàng Hải khiến anh ta lập tức buông tôi ra. Anh ta đưa tay lên quẹt máu chảy từ khóe miệng ra, sau đó chỉ tay vào mặt của Tuấn Nghĩa mà hét lớn: Sao mà lại đánh tao? Tiếng thét của anh ta gây sự chú ý với những người có mặt trong phòng ăn. Ngay lập tức có một người đi ra can ngăn. Hải Nghĩa, hai cậu lại đánh nhau nữa rồi. Không liên quan tới cậu. Người đàn ông kia đưa tay ra bắt tay với tôi. Chào em, anh là Cường. Ngay sau đó anh ta quay qua nói với Tuấn Nghĩa. Tớ là bạn học với cậu và Ngọc Hải. Sao cậu lại nói là không liên quan? Có chuyện gì hai người ngồi nói chuyện với nhau đi, đừng đánh nhau nữa. Tuấn Nghĩa quay qua nhìn tôi nói. Em về phòng trước đi. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Giống như vừa được giải cứu khỏi miệng cọp, tôi ngay lập tức chạy về phòng riêng chúng tôi ngồi ăn, mà không còn nghĩ tới chuyện đi vệ sinh nữa. Tôi nghe tiếng Ngọc Hải gầm sau lưng. Ân Thi, dừng lại. Tôi đã cho cô đi chưa mà cô dám đi? Tôi không quay lại nhìn mà nghe Tuấn Nghĩa nói. Mà nhớ lời tao nói, từ nay về sau không được phép đụng vào cô ấy. Ngọc Hải nói gì đó với Tuấn Nghĩa, tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nghe được giọng của Cường nói lớn. Hai cậu đừng có đánh nhau nữa. Hai cậu có nghe không đấy hả? Đừng đánh nữa. Sau đó xôn xao tiếng nhiều người ngăn cản. Có thôi ngay đi không? Hai cậu là người một nhà, lần nào gặp nhau cũng cãi nhau đánh nhau. Chán thật đấy. Thì ra Ngọc Hải là con vợ sau của ông nội Tuấn Nghĩa. Anh ta chính là người là chiếc xe mui trần tôi gặp tại nhà ông nội của Tuấn Nghĩa hôm trước. Anh từng nói anh ta không thích mẹ con của Ngọc Hải nên mới ra ngoài thuê căn hộ ở. Vì bảo vệ tôi, vì bênh vực tôi mà anh đánh nhau với chú của mình. Nếu ông nội của anh biết chuyện, không biết anh có bị trừng phạt hay không. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy rất có lỗi với anh. Tôi quyết định quay lại đối mặt với Ngọc Hải. Đúng lúc này tôi thấy Ngọc Hải vung tay đấm vào mặt của Tuấn Nghĩa một cái thật mạnh. Tôi có cảm giác cú đấm đáp thẳng vào tim của tôi, vừa đau đớn lại vừa cảm thấy tội lỗi. Ngay sau đó Tuấn Nghĩa cũng đáp trả một đạn vào bụng của Ngọc Hải, khiến cho anh ta lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy bụng của mình. Chưa buông tha, Tuấn Nghĩa tiếp tục đạp vào mặt vào người của hắn. Mấy tốp người cả nam lẫn nữ trong phòng ăn của Ngọc Hải cố ngăn Tuấn Nghĩa để anh không đạp vào người Ngọc Hải. Nhưng không ai chạm vào người của anh được. Có người nói, Nghĩa, cậu dừng lại đi. Cậu không bình tĩnh lại có án mạng đấy. Nghe nói cẩn thận có án mạng, mà tim của tôi như bay ra khỏi lồng ngực. Tôi không cần biết xung quanh đang có những ai, liền lao vào ôm lấy Tuấn Nghĩa, kéo anh sang một bên. Chú, đừng đánh hắn nữa. Ngọc Hải đứng dậy chỉ tay vào mặt của Tuấn Nghĩa, và tôi buông lời đe dọa. Hai người cứ chờ đấy. Dứt lời, anh ta đi về hướng thang máy của nhà hàng. Cô gái ăn mặc rất khiêu gợi trong số đám bạn chạy theo anh ta. Lúc Ngọc Hải đi khuất, những người bạn của Ngọc Hải cũng quay trở lại phòng ăn. Tôi mới buông Tuấn Nghĩa ra. Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, giống như một đứa trẻ phạm tội đang chờ người lớn phán xét. Xin lỗi cháu vì đã làm liên lụy tới chú. Cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện xem thế nào. Sự nghiêm túc trong câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi càng run sợ. Dạ. Về phòng tiếp tục ăn tối đi. Ăn xong cho tôi câu trả lời. Nói rồi Tuấn Nghĩa xoay người đi về phòng trước. Để anh đi một đoạn, tôi mới lẽo đẽo theo sau. Không biết đang lưu tới lúc nào mà bước vào phòng tôi đã thấy anh ta ngồi vị trí của tôi. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, anh ta đặt tay lên ôm ngực, gương mặt không che giấu được vẻ hoang mang. Cậu chủ đánh nhau với ai mà mặt mũi ghê thế? Nghe đang lưu nói, tôi mới nhìn vào mặt của Tuấn Nghĩa. Thấy mặt anh ta bị tấy đỏ, còn có vệt máu bên khóe miệng của anh ta đang chảy ra, khiến tim của tôi bỗng nhói lên như bị ai đó cào xé. Đây là hậu quả của cuộc ẩu đả của anh với Ngọc Hải. Câu nói của đang lưu khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng chú ý. Hoàng Hải không hổ danh là bạn thân của Tuấn Nghĩa, nghe nhạc hiểu đoán ngay ra chương trình. Cậu vừa hạp cha Hải sao? Không để cho Tuấn Nghĩa trả lời, Linh Đan tiếp lời Hoàng Hải. Con nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu thấy hắn thì cậu đừng có nhìn. Nhìn hắn ngứa mắt, hậu quả sẽ như vậy đấy. Ông cố mà biết chuyện á, lại mệt nữa. Tuấn Nghĩa kéo một chiếc ghế khác cho tôi ngồi xuống trước, rồi nói với Đăng Liêu. Cậu tính tiền đi. Thì ra Tuấn Nghĩa gọi Đăng Liêu tới để tính tiền. Tôi không có tiền nên cũng chẳng khách khí. Tôi nói với Đăng Lưu, bữa tiệc này hôm nay là em mời mọi người, nên anh thanh toán rồi ghi nợ cho em nhé. Em sẽ trả lại cho anh sau. Đăng Lưu cười cười đáp lại tôi: Giám đốc phái anh tới đây để trả nợ cho cậu chủ, còn chuyện nợ nần thì cậu chủ sẽ tính với em, anh không biết. Hòa Hiệp nghe thế thì đứng dậy nói: Thế để em thanh toán thay cho Linh Đan. Sau đó cậu ấy nói với Đăng Lưu: Anh cứ ngồi ăn đi, để em xuống dưới thanh toán cho. Không được, cậu làm như vậy là tôi mất việc đấy. Nghe Đăng Lưu nói, tôi chỉ biết khóc thầm. Sau ngày hôm nay, thời gian tôi làm tình nhân cho người nào đó sẽ kéo dài thêm ít nhất cả tháng nữa. Thế Đăng Lưu vẫn còn ngồi ăn, Tuấn Nghĩa cao giọng quát: Không đi thanh toán đi, còn ngồi đó mà ăn nữa. Cậu chủ cứ từ từ, em có mặt ở đây rồi cậu còn lo gì nữa. Để em ăn lót dạ mấy miếng đã chứ, để xem cậu từ từ được bao lâu. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì điện thoại của Đăng Lưu đổ chuông. Anh còn chưa lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe, Linh Đan đã nói: Nếu không phải ông cố của em gọi cho anh thì em không phải là con người. Đăng Lưu vừa ấn nghe vừa xoa đầu Linh Đan: Em mà hiểu anh như ông cố của em thì tốt quá, đúng là ông cố của em gọi đấy. Linh Đan hất tay Đăng Lưu ra, liếc anh một cái: Ông cố nói gì? Thay vì trả lời Linh Đan, Đăng Lưu bật loa ngoài. Ngay lập tức giọng ông cố của Linh Đan vang lên: Bảo cậu tới nhà hàng thanh toán tiền ăn cho thằng Nghĩa. Cậu đi tới nơi chưa? Dạ, cháu tới rồi ạ. Thế cậu có biết chuyện thằng Hải với thằng Nghĩa đánh nhau không? Dạ thưa giám đốc, cháu vừa mới biết. Thanh toán nhanh rồi bảo thằng Nghĩa về đây gấp. Dạ vâng ạ. Trong lúc Đăng Lưu đi thanh toán tiền thì Tuấn Nghĩa nói với Hoàng Hải: Cậu với Trúc Diễm ở lại ăn cùng Linh Đan và Hiệp, rồi chở hai em ấy về nhà giúp tớ nhé. Tớ phải về gặp ông nội rồi. Linh Đan không nghe Tuấn Nghĩa nhắc tới tên tôi thì tò mò hỏi: Còn Ân Thi thì sao ạ? Ân Thi sẽ đi với cậu. Hòa Hiệp nghe vậy thì lên tiếng: Thế có việc thì cứ về đi, lát em đưa Ân Thi về, em cũng đang có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy. Tôi nhận ra tính chất nghiêm trọng trong việc này. Có lẽ Ngọc Hà đã nói cho ông nội của Tuấn Nghĩa biết chuyện hai người đánh nhau nên ông ấy mới gọi anh về nhà gấp. Bây giờ Tuấn Nghĩa về nhà ông nội để phân xử chuyện đánh nhau Ngọc Hải thì bắt tôi đi theo làm gì? Không lẽ anh ta muốn để tôi làm chứng? Chuyện tôi bán trinh cho Ngọc Hải sẽ bị bại lộ, bà Hà biết chuyện, Linh Đan cũng biết chuyện, thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người nữa. Tôi quay qua năn nỉ Tuấn Nghĩa: Chú. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía tôi khi nghe tôi gọi Tuấn Nghĩa là chú, lại còn bằng cái giọng nhõng nhẽo như mèo kêu, khiến tôi muốn xấu hổ, cắn vào lưỡi của mình một cái. Đã vậy, Tuấn Nghĩa còn cố tình tát nước theo mưa, nói với tôi bằng chất giọng đầy cưng chiều: Chú đây. Nói rồi anh ta kéo tôi đứng dậy khỏi ghế: Chúng ta đi thôi. Cháu không đi có được không ạ? Không được. Trước sự quyết đoán của Tuấn Nghĩa, tôi bất đắc dĩ đứng dậy chào mọi người rồi đi theo anh. Tuấn Nghĩa uống rượu nên Đăng Lưu lái xe, còn Tuấn Nghĩa ngồi ở băng ghế sau với tôi. Chú đưa cháu về phòng trọ trước, giờ chú về nhà nội của chú được không ạ? Không được, cháu phải qua nhà nội với chú. Nhưng cháu sợ anh Hải lắm. Đang nói chuyện nhẹ nhàng, nghe tôi gọi tên người khác là anh, Tuấn Nghĩa bỗng gằn giọng với tôi: Từ đây về nhà nội tôi hết 10 phút đi xe, cô có 10 phút để trình bày với tôi về sự việc giữa cô và hắn. Tôi khẽ hất cằm về phía Đăng Lưu đang tập trung lái xe, ý muốn nói có anh ta ở đây tôi không tiện nói, vậy mà anh ta không hề cho tôi mặt mũi, lại còn nói rõ to: Cậu ấy biết rõ chuyện cô là người phá trinh tôi rồi còn ngại cái gì nữa. Tôi rất muốn đấm vào miệng người đàn ông này một cái, vì mở miệng ra là anh ta khịa tôi. Cô còn 8 phút. Sợ hết thời gian, tôi cuống cả lên: Con gái vợ sau của ba cháu nói xạo cháu. Ba của cháu đang khỏe mạnh bình thường, mà chị ấy nói là ba cháu bị khách nhậu đánh chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu. Gia đình cháu không có tiền nộp cho bệnh viện. Cách duy nhất để cứu ba cháu là cháu bán đi lần đầu cho đại gia. Chị ta nói rằng có bạn làm ở khách sạn Hoàng gia giới thiệu, nếu mang bao được 50 triệu, không mang bao được 100 triệu, phục vụ tốt còn được bo thêm. Cháu vào phòng chú là do chị ta nhắn tin nhầm số phòng, hắn ở phòng 901, mà chị ta nhắn là phòng 801. Tôi nghiêm túc kể lại sự thật những gì diễn ra vào buổi tối hôm tôi đi nhầm vào phòng Tuấn Nghĩa. Thế nhưng anh ta chẳng nghiêm túc chút nào. Hôm đó tôi không mang bao. Phục vụ cũng rất tốt, sao không được cô bo thêm nhỉ? Tôi không nghĩ rằng người trước mặt của tôi đang là thầy giáo. Anh nói tới vấn đề nhạy cảm trước mặt người khác mà không biết ngượng. Tôi vươn tay lên, nhéo vào đùi của anh ta một cách thật mạnh. Bao vậy đủ chưa? Tôi biết anh ta rất đau, nhưng mặt anh ta chẳng hề biến sắc. Thêm một cái bên này nữa cho cân bằng. Tôi không ngại nhoài người về phía anh ta, tặng thêm một cái nhéo vào đùi bên cạnh thật mạnh. Thế nhưng tôi chưa kịp thu tay về đã bị Tuấn Nghĩa bắt lấy bàn tay của tôi, áp vào vị trí giữa hai đùi của anh ta. Chú biến thái, buông tay của cháu ra. Đang chạy đúng phần đường của mình, bỗng nhiên chiếc xe chạy ngoằn ngoèo rồi lấn làn xe máy. Ngay lập tức, hàng loạt xe máy bóp còi inh ỏi. Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi thu tay về, nhưng vẫn bị Tuấn Nghĩa áp chặt vào nơi đó. Không những vậy, anh còn gằn giọng với Đăng Lưu. Luật sư Đăng Lưu, tập trung lái xe. Dạ, dạ vâng thưa cậu chủ. Nếu còn mất lái một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc cậu đấy. Cậu chủ chưa chịu về quản lý công ty, em vẫn là luật sư riêng của giám đốc. Ý cậu bây giờ tôi không có quyền đuổi việc cậu chứ gì? Được, tôi sẽ không nói cho Linh Đan biết cậu từng đi hát karaoke tay vịn đâu. Thưa cậu chủ, em là tập trung lái xe cao độ đấy ạ. Thái độ của người đàn ông này khiến tôi liên tục đặt câu hỏi, anh ta có phải là một giảng viên đại học hay không? Xe chạy vào gara nhà ông nội của Tuấn Nghĩa. Cảm nhận được bàn tay tôi đang run rẩy, anh trấn an. Có tôi ở đây, hắn không dám làm gì cô đâu mà phải sợ. Tôi sợ là sợ Ngọc Hải làm mất mặt tôi trước mặt ông nội của Tuấn Nghĩa, vì anh ta biết rõ tôi và Tuấn Nghĩa có mối quan hệ không bình thường. Đã thế hiện tại tôi đang mặc bộ đồ biểu diễn có chút hở hang. Tôi sợ ông nội có cái nhìn không thiện cảm về tôi. Tôi hỏi Đăng Lưu. Anh cho tôi mượn áo vest của anh được không? Tất nhiên là được. Đăng Lưu chưa kịp cởi áo vest đưa cho tôi mượn, Tuấn Nghĩa đã ngăn lại. Mặc như vậy ông nội mới biết cô vừa đi diễn về, không cần che, có phản cảm lắm đâu. Tuấn Nghĩa quay sang nhìn tôi một lượt. Hiện tại tôi đang mặc chiếc váy cúp ngực, phần thân để lộ ra vai trần gợi cảm. Biểu diễn trước cả ngàn khán giả trẻ, mặc như vậy là bình thường. Nhưng trước mặt một ông già hơn 70 tuổi mà mặc thế này thì quá phản cảm. Anh vươn tay mở sợi dây đang cột tóc đuôi ngựa của tôi ra. Sau đó anh xõa mái tóc của tôi, che đi những vị trí nhạy cảm lại. Anh ta giớn người đặt lên mái tóc của tôi một nụ hôn. Ổn rồi đấy. Ánh mắt say mê của Tuấn Nghĩa cứ dán chặt lên người của tôi, khiến Đăng Lưu phải lên tiếng. Nhanh xuống xe đi cậu ơi, muộn rồi đấy. Lúc này Tuấn Nghĩa mới rời mắt khỏi người tôi, đẩy cửa xuống xe. Chúng tôi vào tới phòng khách, thấy ông nội của Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải đang ngồi chờ sẵn ở ghế sofa. Còn có một nam thanh niên mặc áo blue trắng. Tôi nghĩ đây là bác sĩ riêng của ông nội. Lúc ở nhà hàng Việt Anh tôi không để ý kỹ, bây giờ mới thấy rõ mặt mày Ngọc Hải sưng vù, trông vô cùng đáng sợ. Chiếc áo sơ mi trắng anh ta mặc in đầy dấu giày của Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu nhanh miệng chào. Con chào nội, chào anh Liêm. Cháu chào giám đốc ạ, chào anh Liêm ạ. Tôi cũng bắt chước khom người chào. Cháu chào ông, em chào anh ạ. Ngọc Hải thì ngồi chơi chọi, không ai hỏi han lời nào. Ông nội rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi cùng với Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu. Ân Thi đã ở cháu. Dạ vâng. Hôm nay cháu tới đây chơi, chứng kiến chuyện không hay của gia đình ông rồi. Dạ, cháu là bạn thân của Linh Đan, ông cứ xem cháu như là người nhà đi ạ. À? Cháu với Lưu lại đây ngồi với ông, còn thằng Nghĩa lại ngồi với thằng Hải đi. Tôi và Đăng Lưu ngồi xuống một bên ông nội, còn Tuấn Nghĩa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải. Ông nội nghiêm nghị nhìn Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải nói, giọng của ông tuy nhỏ nhưng rất uy nghi. Hai đứa soi mình trong gương xem mặt mình ấy có còn là mặt của con người không. Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải cúi gằm mặt xuống, không ai đáp lại lời của ông nội. Kỳ thực lúc này mặt Tuấn Nghĩa chỉ còn hơi tấy đỏ một chút, nhìn anh vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời. Còn mặt mày, môi miệng của Ngọc Hải thì sưng tấy, ngay cả chiếc mũi của anh ta cũng đỏ ửng như quả cà chua. Tôi cố liên tưởng xem mặt anh ta trông giống con gì. Nhớ tới nhân vật chưa bắt giới trong phim Tôn Ngộ Không, không khác anh ta lúc này là bao nhiêu. Bỗng tôi phụt cười thành tiếng, nhận ra sự vô duyên của mình. Tôi nhanh lấy tay che miệng của mình lại. Ông nội nói tiếp. Không đứa nào có miệng à? Hai đứa nói xem, lý do hai đứa đánh nhau ra nông nỗi này là gì? Thằng Hải nói trước. Ngọc Hải chỉ tay vào khuôn mặt sưng phù của mình ra vẻ ủy khuất. Con không có đụng chạm gì tới hắn ta, mắn lao vào đánh con, đâm đá con ra nông nỗi này. Nếu đám bạn của con không ngăn cản thì con đã liên lụy rồi. Ông nội nhìn Tuấn Nghĩa hỏi, có đúng như vậy không? Nghĩa nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Hải, đáp lại lời của ông nội. Ông nội đừng có nghe con nghiệt chủng của ông nói nhé. Ân Thi bị người khác lấy cắp thông tin và chào bán lần đầu cho hắn. Hắn tin tưởng, chuyển cho bên kia, lừa đảo kia 50 triệu, nhưng không được Ân Thi phục vụ. Hôm nay hắn gặp Ân Thi tại nhà hàng, hắn liền nắm lấy cổ của Ân Thi, đi khách sạn trả nợ. Ân Thi không chịu đi thì bị hắn uy hiếp. Con ngứa mắt ngứa tai quá, không chịu được, đánh cho hắn một trận. Đúng như lời hắn nói, không có người ngăn cản thì con đánh chết hắn rồi. Càng nghe Tuấn Nghĩa nói, mặt mũi của ông nội càng đỏ lên bừng bừng. Một tay của ông ôm ngực thở dốc. Bác sĩ Liêm ngồi bên cạnh vuốt lưng cho ông nội. Giám đốc bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc đi ạ. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ông đập mạnh xuống bàn một cái, rồi chỉ vào mặt của Ngọc Hải mà quát lớn. Mày bại hoại tới mức mưu sinh của phụ nữ đấy à? Còn con bé mặc như không mặc mày vội dẫn về nhà, đó là ai? Hay cũng là gái bán dâm? Dạ. Mày không nói mà dạ dạ cái gì? Nói tới đây, ông nội dừng ho khan vài tiếng. Sau đó ông hướng về phòng bếp gọi lớn. Cô Thư. Cô Thư là người giúp việc của gia đình, nhanh chóng có mặt tại phòng khách. Dạ thưa ông chủ. Cô lên gọi con bé ở trên phòng thằng Hải xuống đây cho tôi. Dạ vâng. Tuấn Nghĩa hỏi bác sĩ Liêm. Anh cho ông nội của em uống thuốc trước chưa? Giám đốc uống từ lúc nghe cậu Hải báo tin hai cậu đánh nhau rồi. Bác sĩ Liêm vừa dứt lời, tôi thấy Tuấn Nghĩa đá mạnh vào chân Ngọc Hải một cái. Tôi đoán vì anh ta mỏng môi mép với ông nội của anh chuyện hai người đánh nhau, khiến cho ông nội lo lắng. Trong lúc chờ đợi cô gái kia xuống, ông nội hỏi Ngọc Hải. Con bé đó tên gì? Dạ tên Mai ạ. Nhà con bé ở đâu? Dạ ở thành phố luôn ạ. Đi học hay đi làm rồi? Đó là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh ạ. Nhà này không chứa chấp một kẻ suy đồi đạo đức. Nếu tôi xác nhận con bé là gái bán hoa thì hôm nay anh cuốn gói theo nó luôn cho tôi. Ngọc Hải lý nha lý nhí đáp lại. Dạ vâng.